Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, chó yêu. Ổ chó vị trí có chút xa. Cô Akira cưỡi đầu máy. Dòng dã nửa giờ mới đến. Mà cô Akira đắn Giang Thị nhà hàng 15 điểm chuông liền đầy đủ. Xe đạp, cũng không tới nửa giờ. Giang tiên sinh, mời tới bên này, một cái trung niên ở giao lộ chờ, dừng xe ở chỗ này là tốt rồi, cô Akira gật. Gật đầu, Giang tiên sinh, người xác định là muốn liệt cương cường chó. Không sai, ta là đem ra xem sân. Sân khá lớn, chó thường không được, có điều chỉ là nuôi ở trong sân, sẽ không thả ra ngoài. Vì lẽ đó, không cần lo lắng. Cương cường cho chó mạnh thì có mạnh. Rất nhiều người bình thường đều không phải là đối thủ. Thế nhưng, phần lớn cương cường chó, tính chất công kích đều rất mạnh. Hơi bất cẩn một chút sẽ công kích nhân loại, tạo thành sự cố chết ở chó loại trong tay người không nhiều. Nhưng hầu như hàng năm đều có mà rất nhiều hoàn cảnh là không thích hợp nuôi trồng cương cường chó. Đặc biệt là trường học bên cạnh tiểu khu, tiểu hài tử đông đảo, phát sinh sự cố độ khả thi quá lớn. Bình thường nơi như thế này các gia đình, người trung niên đều sẽ không lựa chọn bán. Nghe được cô Akira có đơn độc sân, người trung niên mới gật đầu, vậy cũng lấy. Người trung niên mang theo cô Akira đi tới một cái sân bên trong một loạt lồng sắt. Chúng ta nơi này chủ yếu nhất ba loại cương cường chó, chính là Tosa, Pyrene, cùng với Bull Terrier. Cô Akira trực tiếp xua tay nói rằng. Bull Terrier liền không nhìn, liền xem Tosa cùng Pyrene. Này hai loại, người đem phẩm thân mật dưới sự đề cử cho ta nhìn một chút. Bull Terrier hình tượng quá xấu. Cô Akira không thích, được rồi. Mời tới bên này, Tosa. Chính là này ba con phẩm lẫn nhau khá hơn một chút. Đều là chó đực, một tuổi, này con còn đã tham gia Doberman thi đấu. Đối chiến chính là một con nước Đức đen vác. Thu được thắng lợi, cô Akira quan sát tỉ mỉ một chút này ba cái chó. Đều rất cường tráng, ngoại hình khác nhau xem ra không lớn. Có điều cái kia đã tham gia đấu chó giải thi đấu. Xem ra khí thế rất hung ác một ít. Dù sao cũng là từng thấy máu lập tức. Cô Akira lại đến xem hai cái Pyrene khách quan đến xem. Luận năng lực chiến đấu, khẳng định là Tosa càng mạnh hơn. Dù sao cũng là chuyên nghiệp Doberman. Cảm giác đau thần kinh khá là mất cảm giác. Chính là không như vậy sợ thương. Đánh tới đến không sợ chết mà Pyrene cảm giác đau thần kinh thì lại cùng chó thường gần như. Bị cắn sẽ đau, đau liền sẽ sợ. Có điều Pyrene ưu thế ở chỗ hình tượng ôn hòa trạng thái. Cùng Golden, Kim Mao, cùng với Labrador đều có chút tương tự. Đặc biệt là vẻ mặt. Có điều ở hung ác trạng thái thời điểm lại cùng Caucasus tương tự. Người trung niên kiến nghị, Giang tiên sinh, cá nhân ta kiến nghị, giữ nhà hộ viện, nuôi Pyrene liền được rồi. Loại này cho tính cách ôn hòa một ít, đối xử chủ nhân cùng người quen thuộc thái độ đều rất tốt, chỉ có thể đối với người xa lạ có tính chất công kích. Cô Akira gật đầu, xác thực, chính mình mua về là giữ nhà hộ viện, mà không phải tham gia Doberman thi đấu. Cứ việc nói Tosa cũng có thể giữ nhà hộ viện, nhưng dù sao tính cách càng dữ dội hơn một ít, có thể. Vậy thì này con đi. Cô Akira chọn chính là một con thuần trắng màu sắc Pyrene, được rồi. Giang tiên sinh, mời đem địa chỉ của ngươi cho ta một hồi. Chúng ta sẽ cũng làm người ta đem con chó này đưa tới. Tốt, cô Akira thật chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong lúc lơ đãng hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, nhất thời bước chân đình chỉ, một vệt yêu khí tiến vào cô Akira tầm mắt. Giang tiên sinh, làm sao? Con chó kia, ta có thể nhìn sao? Cô Akira chỉ qua đi, người trung niên sửng sốt một chút. Nói, con kia không phải cương cường chó, là một con loại nhỏ chó, không sao. Ta liền nhìn, đến gần rồi. Cô Akira nghiêm túc đánh giá một chút, liền nhìn thấy con chó này. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất bẩn, cuộn thành một đoàn, căn bản không thấy được là cái gì giống, đây là cái gì chó. Đây là một con Wild Corgi chó, như thế gầy Corgi. Mọi người đều biết, Corgi trên căn bản đều là tên béo người trung niên có chút lúng túng. Giải thích, con chó này sinh bệnh, nhưng không tìm được là bệnh gì, cho ăn cũng ăn rất ít. Vì lẽ đó liền biến thành hiện tại bộ dáng này, vốn là loại này là cần yên vui hơn. Thế nhưng nó rất yên tĩnh, vì lẽ đó ta đã nghĩ chờ đợi chính nó ốm chết. Nhiều cho nó một chút thời gian, nhìn sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh, chó này bán không? A, ta hỏi, chó này có bán hay không? Không bán, có điều Giang tiên sinh nếu mà muốn, ta có thể đưa cho Giang tiên sinh, nhưng con chó này bệnh đã không cứu. Ta kiến nghị Giang tiên sinh ngươi vẫn là không muốn dẫn nó trở lại, không sao. Lại như ngươi nói không chắc có thể cứu sống đây. Ta muốn thử một chút, vậy cũng tốt. Cô Akira cưỡi lên đầu máy. Trở lại sân, ổ chó xe liền theo ở phía sau. Một chiếc xe vận tải, hai cái lồng sắt. Không cần cô Akira tự mình động thủ, hai cái ổ chó công nhân đem lồng sắt rời vào tiền viện liên thông bên trong chó, thả nơi này là có. Thể, tốt, Akilulu nhảy xuống một tên công nhân nhắc nhở. Giang tiên sinh, ngươi nuôi mèo, tốt nhất không nên để cho nó trong thời gian ngắn cùng Pyrene tiếp cận. Không phải vậy Pyrene nói không chắc hội công kích nó, rõ ràng. Cảm tạ nhắc nhở, trả tiền. Ổ chó người lần lượt rời đi, cô Akira trước tiên tìm đến một cây cột sắt. Trực tiếp cắm vào mặt đất, gần sâu hơn 1 mét. Sau khi liền mở ra Pyrene lồng sắt, Pyrene thân thể đè thấp. Ít hầu gầm nhẹ, Akilulu không nhất thời khó chịu, chờ đã. Akilulu, người trước tiên đừng tham gia hợp. Ta đến, Akilulu mới lùi ra, cô Akira tiến lên Pyrene trong nháy mắt. Công kích đi ra, cô Akira dễ như ăn cháo. Liền đem Pyrene lật đến trên đất một lần, hai lần rốt cục. Pyrene lựa chọn thần phục, cô Akira mang tới xích chó. Quấn vào Pyrene trên cổ. Mặt khác một đoạn, nhưng là bó ở vừa sen vào trên cột sắt, Pyrene kéo một hồi. Thiết trụ không chút nào nhúc nhích lập tức. Cô Akira mở ra một cái khác lồng sắt, đi ra đi. Ta biết ngươi nghe hiểu. Dù sao, ngươi có thể không phải chó bình thường, mà là một con yêu quái, nghe được cái từ ngữ này. Cuộn mình ở lồng sắt góc tối, thân hình đứng lên, run run rẩy rẩy đi ra lồng sắt, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô Akira. Trong mắt có một tia không rõ, ngươi không phải yêu quái. Ngươi là người nào? Ta là nhân loại, cô Akira nói rằng. Vấn đề của ngươi, ta có thể giải quyết. Có điều, ta có một điều kiện. Cùng ta ký kết khế ước, trở thành thuộc hạ của ta. Ta mới sẽ giúp ngươi giải quyết cùng vấn đề này. Corgi chó con ngươi co rụt lại, ngươi có biện pháp? Biện pháp trước tiên không nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Corgi chó sâu sắc nhìn cô Akira một chút, nếu như ngươi thật sự có biện pháp. Ta đương nhiên sẽ đáp ứng, ta lập tức liền muốn chết rồi. Cần gì phải quan tâm làm không làm thuộc hạ của ngươi, tốt, cô Akira gật gật đầu. Lập tức, một viên màu vàng bóng nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt, màu vàng đạo cụ. Số 4. Khế ước chi cầu, liền nhìn thấy màu vàng bóng nhỏ phân liệt đi ra một cái, ăn cái này. Ta liền cho ngươi biện pháp trị liệu, Corgi chó không do dự. Một cái nuốt vào nói trắng ra, hắn chính là điều chết nhanh chó, cái gì cũng không sợ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.